Plan vs Zombie 2 nhật ký hành trình của Sunflower, chương 6, 7, những người bạn trong thánh địa chiến thắng ở Ancient Egypt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu từ chương này thì mình sẽ thay anh hàng xóm là Liam cho dễ viết hơn nhé. Phần đầu, giải cứu Sunflower. Buổi sáng hôm sau, trời sáng rồi các bạn, chúng ta mau dậy đi. Uôn, Nat nói to, chấm chấm, gì mà ồn ào quá vậy Uôn. Nat Pisotter nói, chúng ta phải tiếp tục đi thôi. Nếu không sẽ bị chậm lại mất. Ủa mà khoan, sao lại là cậu hả Uôn? Nat, không phải bình thường là Sunflower sẽ gọi chúng ta dậy sao? Pisotter ngạc nhiên, Sunflower đi đâu rồi? Bọn mình không thấy cậu ấy từ lúc ngủ dậy rồi. Bloomerang nói, cô ấy có thể đi đâu được chứ? Pisotter nghĩ, Pisotter à, có cái gì ở chỗ nằm của cậu này? Iberg Letters nói, đâu? Pisotter nhìn xuống và lấy ra một tờ giấy. Đây là cái gì vậy? Có vấn đề gì sao Pisotter? Liam bước lại hỏi, anh hãy xem cái này đi. Pisotter đưa tờ giấy ra. Ha, cái này, chuyện gì vậy hàng xóm? Crazy Deep hỏi, không, không, không thể nào. Liam tái mặt, anh mau nói đi chứ. Đã xảy ra chuyện gì? Pisotter nói, tôi không biết trong này viết gì cả. Dầm, cả đám ngã ngửa ra. Đừng có đùa như vậy chứ. Mau đưa cho Penny dịch đi. Crazy Deep nói, Penny cô mau đọc giúp tôi tờ giấy này đi. Liam đưa cho Penny, được rồi, gửi những kẻ cản trở kế hoạch của ta. Các ngươi đã quá sai lầm khi muốn cố gắng ngăn chặn ta. Nhưng bây giờ thì các ngươi sẽ phải đối đầu với vệ thần mạnh nhất của ta. Và ta chắn là không tên nào trong các ngươi có thể vượt qua bọn vệ thần để tới cứu con bé hướng dương đâu phải không? Ha, tất cả giật mình, muốn cứu nó thì hãy tới ngôi đền tiếp theo của Kim Tự Tháp. Và cuộc tấn công này sẽ chấm dứt hành trình của các ngươi. Đó là những gì trong tờ giấy này viết. Đây là một lá thư mở cuộc tấn công của lão ta. Hắn đã lên kế hoạch cho chuyện này. Sunflower, cậu ấy đang gặp nguy hiểm. Chúng ta mau đi cứu cậu ấy đi các bạn. Pisotter nói, đừng lo lắng Pisotter à, Sunflower sẽ không bị sao đâu. Sao anh lại biết? Bloomerang hỏi, vì mục đích của chúng đâu phải là bạn ấy đâu. Thôi chúng ta đi tiếp nào. Pisotter gật đầu, bụp bụp, bụp bụp, tiếng gì vậy? Uôn, Nat hỏi, hình như, Liam bước lại gần bức tường. Bức tường bất ngờ bị vỡ ra. Cho bọn mình đi chung được không? Chuyện gì nữa vậy hả? Liam nói, xin lỗi các bạn, xuất hiện kiểu này thì hơi bừa bộn một chút. Là hai cậu sao? Bong Choi và Grapebuster. Bloomerang nói, chào các bạn, Bong Choi nói, mình là cây cải mạnh mẽ, cơ bắp và nhà vô địch đấm bóc. Bong Choi, Pisotter và Uôn. Nat nhìn ngưỡng mộ, cậu ấy thực sự là nhà vô địch đấy. Chỉ khi đấm vào đá thì lại ôm lá cải mà kêu la thôi. Đó là chuyện của mấy ngày trước rồi Bloomerang. Sau khi mình và Grapebuster bị lạc khỏi các bạn thì mình đã cố gắng lần theo những bức tường đã đi qua để quay lại chỗ trước khi bọn mình bị lạc. Và trong lúc tìm kiếm thì mình đã tập cho nắm đấm của mình chắc và mạnh hơn. Để có đập vỡ bức tường này đấy. Mà lúc nãy mình có nghe được là các bạn đang đi tìm ai đó bị lạc phải không? Không phải bị lạc, mà là bị bắt đó Bong Choi. Cabic Paul nói, bị bắt sao? Bong Choi ngạc nhiên, nhưng mà tụi mình đang đến nơi của bạn ấy. Đúng hơn là tới chỗ của lão Doctor, Zombos đấy. Liam nói, nhưng ai đã bị lão điên đó bắt đi vậy? Bong Choi hỏi, Sunflower, bạn ấy là một plan có khả năng tạo ra solar energy để giúp tụi mình chiến đấu với zombie. Pisotter nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì để mình chỉ đường tới đó cho. Bong Choi nói, trong khi tìm đường ra thì mình nhìn thấy một căn phòng có ký tự Z, mình đoán chắc là lão Doctor, Zombos đang ở trong đó đấy. Vậy thì ta đi thôi. Liam nói, cả bọn đồng thanh, một lúc sau, mà này Bong Choi, sao bạn plan kia có vẻ không được thân thiện cho lắm. Uôn, Nat nói, cậu ấy là vậy đó. Bloomerang nói, đúng vậy, lúc đầu gặp cậu ấy thì bọn mình cũng không dám hỏi gì với cậu ấy cả. Câu mà mình có thể hỏi là bạn tên là gì thôi. Và cậu ấy cũng chỉ nói tên ra chứ không có nói gì thêm hết. Bong Choi nói, chắc là một tính cách riêng ấy mà. Cabic Paul nói, vậy khả năng tiến hóa của cậu ấy là gì? Pisotter hỏi, cậu ta có sở thích là ăn những tấm bia mộ đấy. Kỳ lạ thật đấy, Pisotter nói, bây giờ thì chỉ còn hai bạn ấy là vẫn chưa biết là đang ở đâu. Cabic Paul nói, họ chính là plan đắc lực nhất của nơi này. Mình nghĩ là họ sẽ không sao đâu. Iberg Letters nói, Cabic Paul gật đầu, chờ mình Sunflower, mình sẽ không để cho bạn gặp chuyện gì đâu. Pisotter nghĩ thầm, Brain, gì vậy? Pisotter giật mình, là zombie, sao chúng lại ở đây? chúng ta chưa tới ngôi đền đó mà. Liam nói, cháy, cháy, bọn ta đang cháy, một đám zombie đang bị những ngọn lửa đốt trên cơ thể. Các bạn coi chừng, mau chạy khỏi bọn chúng đi. Bong Choi la lên, và cả bọn liền chạy tung khói. Chúng là gì vậy Bong Choi? Pisuter hỏi, chúng là Explorer Zombie, chúng sẽ dùng ngọn đốt đó để thiêu cháy mọi thứ xung quanh chúng. Bong Choi nói, chúng ăn mặc khá là giống với hướng đạo sinh đấy. Liam nói, đó là gì vậy? Won Nat hỏi, một phong trào của thanh thiếu niên như tôi. Phong trào này tạo ra nhằm trợ giúp phát triển họ về nhiều mặt tích cực. Nhưng sao hướng đạo sinh này lại là zombie chứ? Các bạn cứ chạy đi, đừng để ngọn đuốc của chúng đụng phải. Bong Choi nói, Brain, chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc chạy như vậy sao? Won Nat hỏi, nếu không có Sunflower tạo ra mặt trời thì ta khó có thể tấn công chúng. Pisuter nói, không thể tiếp tục như thế này được. Iberg Letters dừng lại, cậu bị sao vậy Iberg? Bloomerang hỏi, anh hàng xóm, cho tôi plan food được không? Iberg Letters nói, được thôi. Liam ném chiếc lá cho Iberg Letters. Bây giờ tôi và anh sẽ cùng nhau cho chúng trải nghiệm cảm giác thấu xương nào. Như thế nào Iberg? Liam hỏi. Iberg Letters ngậm chiếc lá và toàn thân cô ấy phát ra ánh sáng xanh chiếu vào bọn zombie. Bọn chúng bị đóng băng hết rồi. Tới lượt anh đấy hàng xóm. Iberg Letters nói, tôi không hiểu, hãy dùng Power Snow trong lọ sức mạnh đi. Iberg Letters nói, tôi không biết phải dùng như thế nào cả. Hãy làm những gì anh có thể đi. Crazy Dave nói, sức mạnh của tôi không thể cầm cự lâu hơn đâu. Được thôi, Power Snow, tấn công. Liam nói to, sao không có gì vậy? Liam gãi đầu, bất ngờ một loạt cầu tuyết được bắn ra từ chiếc huy hiệu. Nó hoạt động rồi này. Liam bắn những quả cầu tuyết tới bọn zombie. Chúng rơi đầu hết rồi. Pisuter nói, bắn hay lắm hàng xóm. Iberg Letters nói, sức mạnh của bạn cũng mạnh và lạnh lắm đấy. Liam nói, chúng ta đi tiếp thôi. Một lúc sau, ta tới rồi phải không? Pisuter hỏi, yeha, chào mừng bọn thực vật thiểu năng. Doctor, Zombos, cả bọn kêu lên, Sunflower đâu, lão già điên. Pisuter tức giận, đừng có mà nổi nóng với ta. Bọn người sẽ sớm gặp lại nó thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng có giấu mặt như vậy chứ. Bloomerang nói, có ngon thì ra đây đấu với bọn tôi này. Ta không có giấu mặt, tại các ngươi không thấy được ta thôi. Nếu nói vậy thì ông chắc hẳn là không dám gặp chúng tôi rồi. Iberg Letters nói, bọn ngươi dám chọc tức ta sao? Dr. Zombos tức giận, ta sẽ để vệ thần của ta xử lý bọn ngươi. Những tấm bia mộ lại mọc lên nữa kìa. Liam nói, chúng mọc lên nhiều hơn trước rồi. Một cơn lốc nổi lên làm cát bay mù mịt khắp xung quanh, cả nhóm bọn họ đều gặp khó khăn khi bị làn bụi che mắt. Yeha, Dr. Zombos xuất hiện bên trên một con nhện máy. Đó là gì vậy? Cabic Paul hỏi, giới thiệu với các ngươi. Đây chính là Surfing Pinator, vũ khí chiến đấu đầy sức mạnh của vùng đất Ancient Egypt. Khi nó kết hợp với ta thì sẽ trở thành Zombos Surfing Pinator, phần cuối chiến thắng Ancient Egypt. Yeha, ta thấy chuyến đi này của bọn ngươi khá là vô nghĩa đấy. Ông nói gì chứ? Pisuter nói, nếu chúng tôi không ngăn chặn những âm mưu độc ác của ông trong chuyến đi này thì đó mới gọi là vô nghĩa đấy. Lão Đếp Khùng và tên hàng xóm kia, lão ta la lớn, tất cả những chuyện này đều là do hai ngươi mà ra cả đấy. Nếu như các ngươi không quay ngược thời gian chỉ để cho lão Đếp ăn lại chiếc bánh đó thì ta đâu phải bận tâm tới mấy chuyện này. Và sau đó ta đã bỏ qua để không phải gặp các ngươi. Nhưng mà tên hàng xóm của lão ta, hắn ta biết quá nhiều thứ về nơi này, cho nên ta phải lên kế hoạch lấy não của hắn, và ta đã gặp các ngươi. Tên khốn, Liam siết chặt tay, ông không được đổ lỗi cho hai người bọn họ. Pisuter nói, bọn tôi không chỉ muốn giúp ông Dave ăn lại chiếc bánh, mà còn muốn cứu thế giới này nữa. Tôi sẽ ăn lại taco. Crazy Dave nói, Dave à, bộ ngươi không biết là bánh taco của người có chứa thịt não bên trong hay sao hả? Não ư? Liam nhìn Crazy Dave. Đúng vậy, yeha, hắn ta đã ăn cái bánh nhân não đó. Dave à, chuyện đó có thật không? Liam hỏi, nhưng Crazy Dave chỉ im lặng. Zack, boom, chết đi lũ thực vật thiểu năng. Coi chừng kìa, Pisuter, Liam kêu to, một quả bom được bắn ra từ phần miệng cỗ máy của lão Doctor Zombos hướng đến Pisuter. Quỳnh, Pisuter à, cậu có sao không? Won Nat lăn tới hỏi, mình ổn, Pisuter nói, chúng ta quá lơ là rồi, ta phải tấn công thôi. Bloomerang nói, Grapebuster, giúp tụi mình phá những bia mộ đi. Bong Choi nói xong thì Grave Buster liền chui xuống đất. Đội quân của ta, xuất chiến, Zombie Surfing, Pinator mở miệng ra và những tên zombie từ từ xuất hiện từng tên một. Các bạn, chúng ta phải cố gắng chiến đấu cho dù không có Sunflower. Mình tin rằng Sunflower cũng đang nghĩ giống như tôi. Ta sẽ lập ra, cách chương.